Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Mộc Thần mất tích huyền bí điện báo tâm lo lắng. Thông qua được một loạt khảo thí, Tô Kiếp phát hiện mình thể năng lại có thể là thế giới đỉnh tiêm trình độ tổng hợp. Chính hắn đều lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng đột phá người thực vật cảnh giới về sau. Nửa tháng tĩnh dưỡng, thế mà đủ loại thân thể cơ có thể đột phá một đoạn dài. Hắn này loại tố chất thân thể, xưng là siêu nhân, cũng không quá đáng. Phá một hạng kỷ lục thế giới đã coi như là rất khủng bố. Nếu như 10 hạng toàn năng, đó là thật tố chất thân thể nghiền ép chuyên nghiệp vận động viên. Hắn đối với tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể ở giữa liên hệ càng thêm tò mò. Mặc dù có một ít đặc thù ví dụ chứng minh, người tại nguy cơ thời điểm, có thể dơ lên căn bản không cách nào tưởng tượng vật nặng, cũng có thể làm đến căn bản không có khả năng đến nơi cực hạn. Nhưng muốn làm cho thái độ bình thường hóa, như cũ là không thể nào. Rất có ý tứ, Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng đem tâm lý tố chất rèn luyện chia làm 7 chữ. Định, tĩnh, an, đột. Sáng, ngộ, không, ta hiện tại mới là sáng cảnh giới. Nếu như càng tiến một bước, đến ngộ cảnh giới, cái kia tương ứng tố chất thân thể cũng sẽ phát sinh nặng biến hóa lớn. Không đến tột cùng là cảnh giới gì? Thiên nhân hợp nhất đối ứng là cái nào chứ? Hoặc là liền là chân chính, đạo. Tô Kiếp đang tự hỏi rất nhiều vấn đề. Trong thân thể hắn có vô cùng tinh lực tràn ngập. Đại não trước đó chưa từng có tỉnh táo, này loại thể xác tinh thần trạng thái tốt vô cùng. Manh Thúc hoàn tất thi kiểm tra về sau, Tô Kiếp cũng bước lên đường về, trở lại B thành phố, tiến vào Quy Đại hoàn thành chính mình việc học. Lão đại, người rốt cục trở về, làm sao xin phép nghỉ lâu như vậy? Tô Kiếp bước vào ký túc xá, Lâm Thang, Đàm Đại Thế, Vương Thuận ba người lập tức quay quanh tới. Chúng ta chú ý ngươi lần tranh tài này. Đáng tiếc không thể cầm tới quán quân. Bất quá lão đại ngươi quảng pháp thật sự là lợi hại. Bắt lấy người liền trực tiếp đánh ngã. Tại cuối cùng một trận, ngươi cùng Phong Hằng ích tranh tài chúng ta nhìn không hiểu. Ban đầu chúng ta cho là ngươi sẽ cùng Liễu Long tiến hành quyết chiến đây. Lần này không có cùng Liễu Long quyết chiến, dẫn đến lão đại ngươi lực ảnh hưởng không là rất lớn. Tất cả mọi người sẽ chỉ quan tâm thứ nhất, sẽ không chú ý phía dưới người tranh tài. Thật là đáng tiếc, Lâm Thang nói, bằng không, điểm đạo võ thuật tên tuổi hội lần nữa tăng lên một bậc thang. Đây là chuyện tốt, danh khí lớn chuyện phiền toái cũng rất nhiều. Tô Kiếp rất hài lòng. Hắn cùng Phong Hằng ích đặt song song thứ hai, cũng lấy được 150 vạn tiền thưởng. Ban đầu, tên thứ hai là 300 vạn, nhưng nếu như là hai người, vậy liền chia đều, rơi xuống túi cũng chính là 150 vạn. Khấu trừ thuế thu nhập các loại, hắn cũng liền đạt được 120 vạn dáng vẻ chừng. Tiền không là trọng yếu nhất, trọng yếu là hắn rốt cục đột phá người thực vật cảnh giới. Đây là mấy trăm ức đều mua không được đồ vật. Lão đại, chúng ta gia nhập không gia nhập võ thuật xã? Đàm Đại Thế vội vội vàng vàng nói, nắm võ thuật xã lấy xuống. Lão đại ngươi tới làm xã trưởng, lợi dụng võ thuật xã có khả năng làm chút chuyện gì đó. Chúng ta Quy Đại võ thuật xã vẫn là vô cùng có sức ảnh hưởng, thực lực của ngươi hẳn là có thể đi trộn lẫn cái xã trưởng đương đương đi. Tô Kiếp đối hứng thú này không là rất lớn. Hiện tại đối với võ công của hắn tới nói, toàn thế giới cũng chỉ có không sai biệt lắm cùng loại với tay phần trại huấn luyện địa phương mới có thể hấp dẫn hắn. Đừng nói là đại học võ thuật xã, cho dù là cả nước huấn luyện đội cũng không thể đối với hắn cho kỹ thuật lên trợ giúp. Nhất là tại hắn nhìn trên trăm giờ UD dạy học video về sau, hắn hiện tại chính mình cũng có thể đi làm thế giới đỉnh cấp huấn luyện viên. Ta muốn đi tranh cử xã trưởng, nhưng bị người đánh bại. Đàm Đại Thế vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không ngờ rằng, nho nhỏ võ thuật xã bên trong thế mà cũng tàng long ngọa hổ. Ngươi bị đánh bại, Tô Kiếp Đảo là nho nhỏ giật mình. Đàm Đại Thế trình độ đã là cấp tỉnh tuyển thủ chuyên nghiệp. Mặc dù cùng tỉnh quán quân chênh lệch rất xa, nhưng tại huấn luyện của mình phía dưới những ngày này cũng rất có tiến bộ. Không nghĩ tới tại tranh cử đại học võ thuật xã xã trưởng này loại độ khó chuyện không lớn lên thất. Bài, chúng ta Quy Đại vốn chính là cả nước tinh anh tụ tập đệ nhất đại học. Đa tài đa nghệ cao thủ nhiều vô số kể. Võ thuật phương diện chiến thắng có cái gì hiếm lạ? Lâm Thang cũng là cảm thấy rất như người bình thường. Tô Kiếp gật đầu, cũng là cái này lý. Có thời gian chúng ta đi xem một chút. Không cần chờ thời gian, hiện tại liền đi đi. Lúc này võ thuật xã người đang ở tổ chức chuyển động huấn luyện đâu. Năm nay Hạo Vũ Cúp, võ thuật xã người cũng muốn đi tổ chức đội ngũ tham gia. Nhưng phí báo danh quá đắt cũng không có kéo đến tài trợ. Liền đình chỉ, hiện tại võ thuật xã xã trưởng còn đang khắp nơi kéo tài chính. Chuẩn bị sang năm lại lần nữa tham gia sao? Đàm Đại Thế đã đợi không kịp, chờ cuối tuần đi, tuyển ở cuối tuần tương đối tốt. Tô Kiếp nói, lúc này ta muốn đi tìm lão sư nói rõ hạ xin nghỉ phép tình huống. Nắm học phần bù lại, trong lúc nói chuyện, hắn nắm ký túc xá giường chiếu đều thu thập sạch sẽ. Sau đó rời đi, hắn vẫn là sinh viên đại học năm nhất, vừa mở học muốn xin nghỉ nhiều ngày như vậy. Nhất định phải đi giải thích nói rõ lý do, ít nhất cho lão sư một cái công đạo. Leng keng, hắn đi ở sân trường trên đường thời điểm, đột nhiên trên tay cái kia trí năng mô khối phía trên bắn ra tới một tin tức. Tin tức này là theo hệ thống bên trong bắn ra tới. Không phải bất luận cái gì xã giao phần mềm, phía trên là một đoạn giọng nói, lại có thể là chính mình lão tỷ Tô Mạt Thần. Lão đệ, ta hiện khi tiến vào một cái rất tân tiến phòng thí nghiệm. Trong này đủ loại máy tính kỹ thuật vượt xa bên ngoài. Nhưng ta hiện tại không biết là chỗ nào. Ta có thể sẽ biến mất thời gian rất lâu. Ngươi đừng tới tìm ta. Sự tình gì? Tô Kiếp lập tức phát điện thoại của nàng. Có thể hiệu mã căn bản là không có cách kết nối. Tô Mộc Thần liền xem như đến nước ngoài. Cùng Tô Kiếp cũng tiến hành mỗi tuần trò chuyện, tỷ đệ hai người quan hệ rất tốt, coi như Tô Sư Lâm nói đến lời thề son sắt, có thể Tô Kiếp vẫn là lo lắng lão tỷ an nguy. Hiện tại, Tô Mộc Thần không có đánh điện thoại, thế mà thông qua bí mật con đường, phát ra tới hệ thống đánh cửa sổ, hiển nhiên là đã mất đi một loại nào đó thông tin tự do cùng tự do thân thể. Tô Kiếp nhưng không có xúc động thất thố. Hắn tiến vào người thực vật cảnh giới về sau. Tâm tình tiêu cực toàn bộ không có. Đang tiếp thụ tin tức nháy mắt. Liền bắt đầu bình tĩnh phân tích. Đồng thời bấm lão ba Tô Sư Lâm điện thoại. Cha, lão tỷ vừa rồi phát đến tin tức. Tô Kiếp vừa mới muốn nói gì. Liền bị Tô Sư Lâm cắt ngang. Không có cái gì. Ngươi không cần lo lắng. Đi học cho giỏi, Tô Sư Lâm vẫn là một câu nói như vậy. Cuối cùng, hắn cảm thấy như thế còn trấn an không được Tô Kiếp. Thế là tăng thêm vài câu. Lần này đối với tỷ ngươi tới nói thật có chút nguy hiểm. Nhưng cũng là trời cơ hội lớn. Ngươi truy cầu công phu, nhưng tỷ ngươi truy cầu càng cao kỹ thuật cùng nghiên cứu khoa học. Cái chỗ kia có thể cho nàng thu hoạch được thầm nghĩ muốn đồ vật. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta hội cùng đi với ngươi cứu nàng. Còn có, nếu như nàng đợi tại Hạo Vũ tập đoàn, là tuyệt đối gặp nguy hiểm, nhưng tiến nhập cái kia hạch tâm sở nghiên cứu, phản mà không có nguy hiểm gì. Cái chỗ kia đối với nhà khoa học đãi ngộ là vô cùng tốt. Ngoại trừ mất đi tự do thân thể bên ngoài, nói như thế một đoạn lớn lời nói. Tô Sư Lâm liền cúp xong điện thoại. Tỷ ta chẳng lẽ đi tay phần trại huấn luyện trí tuệ nhân tạo phòng thí nghiệm? Tô Kiếp suy đoán, Hạo Vũ tập đoàn cùng tay phần trại huấn luyện sau lưng có thật nhiều cấu kết. Tỷ ta kỹ thuật rất có thể bị trong đó thế lực chỗ nhìn qua tiến hành nghiên cứu. Đã như vậy thật đúng là không có nguy hiểm gì. Thậm chí có thể cho lão tỷ tiếp xúc đến cao nhất kỹ thuật. Cái kia là đại sư cùng ma đại sư hai người ở nước ngoài dạy học thiếu chút nữa cũng bị bắt cóc. Chính là muốn bắt cóc bản thân bọn họ đi làm khoa học nghiên cứu. Dù sao là đại sư là kiến trúc học chuyên gia vẫn là đại não giải phẫu học tiến sĩ. Mà ma đại sư là tâm lý học chuyên gia. Nếu như lão tỷ muốn học tập trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, đi loại địa phương kia làm nghiên cứu, tuyệt đối là nhất lưu. Nếu như ta có cơ hội, ta cũng có thể sẽ đi tay phần trại huấn luyện tiến hành đào tạo sâu. Xem bọn hắn đến tột cùng là có cái gì khoa học phương pháp tiến hành huấn luyện. Đoán được nơi này, Tô Kiếp hơi yên tâm một chút, nhưng cũng nhất định phải nắm giữ trực tiếp tình báo tư liệu. Nhường trong lòng mình nắm chắc, lão ba Tô Sư Lâm tựa hồ biết rất nhiều bí mật. Nhưng hắn không muốn nói. Tô Kiếp cũng không có cách nào. Có lẽ Trương Mạn Mạn biết rất nhiều chuyện, đến hỏi thăm hạ nàng. Tô Kiếp thầm nghĩ, ngay sau đó hắn liền cho Trương Mạn Mạn phát tin tức. Trương Mạn Mạn lúc này cũng không biết đang làm gì, không thể kịp thời hồi phục, Tô Kiếp cũng không thèm để ý. Trường học dạo qua một vòng, tìm tới các khoa mục lão sư nói tình huống, nắm xin nghỉ phép sự tình đều giải quyết về sau, lúc này mới chuẩn bị đi tiến hành rèn luyện. Những ngày gần đây, hắn đều là dùng điều dưỡng làm chủ, cũng không có vận động dữ dội. Thương thế triệt để khỏi hẳn về sau, rèn luyện sự tình còn muốn kiếm về, cái kia ngạnh khí công còn muốn tiếp tục luyện tập. Mặt khác, UD một chút phương pháp huấn luyện cũng phải thí nghiệm xuống. Bất quá, cái kia trên 100 giờ trong video, UD cũng không có kỹ càng giảng giải tu luyện tới người thực vật, về sau hẳn là huấn luyện như thế. Nào, chỉ là tiến hành một chút thăm dò. Tô Kiếp biết, đây là bởi vì người thực vật cảnh giới thật sự là quá mức mạnh mẽ. Trên cái thế giới này số liệu rất ít, tự nhiên là không có cái gì tiếp tục rèn luyện phương pháp lưu truyền tới nay. Nhóm người này, giống như thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học, tại thăm dò trước mặt bí mật, không có người xưa còn sót lại, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đi phát hiện, đi suy nghĩ, cũng không biết nếu như ta vô bệnh vô tai xuống, tuổi thọ có thể sống bao lâu. Vượt lên trước 100 tuổi là khẳng định, 120 tuổi. Hoặc là dài hơn. Tô Kiếp trong lòng đột nhiên tuôn ra đi lên như thế một cái ý nghĩ. Đến mức phương diện học tập tri thức, Tô Kiếp cũng là cũng không cần quan tâm. Tại trên giường bệnh nửa tháng, hắn đã đem học kỳ kế đồ vật toàn bộ tại trí năng mô khối lên học xong. Còn tìm đến rất nhiều thư viện, trên website cũng không tìm tới học thuật tư liệu. Hiện tại đầu óc của hắn đã là siêu não. Một quyển sách lật xem hoàn tất, 1 giờ xuống tới là có thể nắm tri thức điểm toàn bộ nắm giữ, lý giải trí nhớ khắc sâu. Đại não tựa hồ không có dung tích hạn chế, cho dù là phức tạp một chút bản đồ gen, hắn cũng có thể trong nháy mắt toàn bộ lý giải. So sánh đến trên người mình, hắn đọc sinh mệnh khoa học đối với hắn tu hành trợ giúp cực lớn. Gen học, sinh vật tiến hóa học các loại đều là giải phẫu cơ thể người bí mật. Thấy rõ tiến hóa nguyên lý, hàng loạt học thuật tri thức trong lòng hắn tích lũy ấp ủ rất nhiều ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Hắn có một loại đi làm đủ loại khoa học thí nghiệm xúc động, nhưng bây giờ không có điều kiện này. Đi vào sân vận động bên trong, hắn buông xuống ba lô của mình, bắt đầu rèn luyện. PS Senior, hồi đó dâu đọc thấy BT Há Tương nên cô để ý edit sai tên ba của men, lau cô thể tin nổi là sai lâu vậy. Dâu mới nhận ra,